Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 516, đây là cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Thần thương Aomer là chạy mất, ngân tổng nhưng bây giờ bận trấn an kia bốn vị đi theo thần thương Aomer mà đến thần. Bốn vị này thần đẳng cấp thấp nhất chỉ có cấp 40, được đặt tên là hương thơm thần Mia. Cấp bậc cao nhất là quang minh nữ thần Cát Vi, cấp bậc của nàng có 70 năm cấp, HP là quái vật tinh anh đồ án, lượng MP nhưng là quái bình thường vật cấp bậc. Nói tóm lại bốn vị này thần để ở chỗ này cho dược động hạch tử làm cái quái vật tinh anh tiểu đội cũng không đủ, cho nên ngoại trừ Cát Vi ra, những thứ khác ba vị tiểu thần toàn bộ đều bị dọa sợ đến ôm nhau. Bởi vì bọn họ bây giờ tương đương với một đám tiểu cao dương nhảy vào tràn đầy nin cá sấu ở trong hồ, bọn họ muốn giãy giụa đều không có bất kỳ tác dụng. Già phê nhân có phải là ngươi hay không hù được bọn họ? Khí phao chọc chọc chính đem mình sáu vị quỷ thần gọi ra, giống như là giáo huấn chó như thế dạy dỗ già phê nhân. À, ta ở nơi này huấn luyện kỹ năng sẽ còn hù được NPC sao? Già phê nhân chính khiến băng xương quỷ thần nắm tay đáp ở trên lòng bàn tay của mình. Băng xương quỷ thần làm theo. Kết quả ở cùng khí phao thời gian trò chuyện trong, băng xương quỷ thần cầm già phê nhân tay thời gian quá dài, đưa đến già phê nhân trên tay của ngưng kết ra số lớn khối băng. Mất máu rồi, mất máu rồi. Già phê nhân liền vội vàng buông lỏng băng xương quỷ thần cánh tay, không ngừng bày tay của mình. Nắm băng xương đều vứt bỏ sau khi hắn mất máu trạng thái mới từ từ khôi phục. Một màn này chính là khiến Cát Vi sau lưng kia ba vị tương đối kém thần bị dọa sợ đến run lên một cái, mặt đầy viết, không muốn ăn ta. Hoàn toàn không cách nào câu thông a, ngân tổng rất muốn hòa nhã cùng kia ba vị thần còn có Cát Vi nói chuyện tâm tình, nhưng Cát Vi vì bảo vệ mình đồng bạn đối với ngoại trừ Triệu Minh Duy ra người chơi ôm mãnh liệt lòng cảnh giác, như vậy Tiểu Vân hắn vẫn còn ở cùng tay ách phu nhân đồng thời vào phó bản sao? Ngân tổng hỏi một tiếng trong công hội người chơi, thật giống như đã đánh xong phó bản rồi, Tiểu Vân hắn dùng rồi trò chơi khoang thuyền sau khi, tay ách phu nhân nàng thật giống như thật cao hứng. Ô, thật là làm cho người ta hâm mộ. Lại ngươi là cô em hâm mộ cái giám a. Trước hết để cho Tiểu Vân xuống đây đi. Khiến Nhung Mao thỏ thượng tuyến. Ngân tổng không biết nên đánh giá thế nào nhà mình công hội thành viên đối với quyển Tàn Vân cùng tay ách phu nhân hôn nhân. Chỉ có thể nói là hâm mộ ghen tị vô cùng. Hiện tại giai đoạn thánh linh người chơi bên trong còn không có người chơi cùng NPC thành công kết hôn, ngoại trừ quyền Tàn Vân NPC xã giao hệ thống hạn mức tối đa sau khi trừ đi 10 viên tâm lòng tràn đầy phù nhã ly không làm đếm hết ra. Độ hào cảm cao nhất chính là quyền Tàn Vân cùng tay ách phu nhân. Thật 9 viên tâm. Hiện tại giai đoạn còn không có một vị kia người chơi cùng còn lại NPC hào cảm độ có thể vượt qua cái kỷ lục này. Quyền Tàn Vân thật vất vả có thể ở trong game lấy được 100% giác quan thể nghiệm, hẳn sẽ cùng tay ách phu nhân khỏe hảo ôn tồn xuống. Đáng tiếc bây giờ ngân tổng phải đem Quyền Tàn Vân trò chơi khoang thuyền cho trưng dụng. Quyền Tàn Vân ở ngân tổng bạn thân liệt biểu bên trong rất nhanh do tại tuyến trạng thái biến thành cách tuyến trắng xám, thay vào đó là còn ở trong câu lạc bộ làm việc Nhung Mao thỏ trực tiếp dùng trò chơi khoang thuyền. Thượng tuyến, lão bản ngươi tìm ta làm gì? Không phải nói trong câu lạc bộ ba máy trò chơi khoang thuyền ưu tiên cho tuyển thủ dùng sao? Nhung Mao thỏ một đường chạy vào đạo quán trong phế tích tìm được ngân tổng hỏi. Tới, ngân tổng đưa tay khoác lên Nhung Mao thỏ trên bả vai. Sau đó trực tiếp đem Nhung Mao thỏ cho đẩy tới tinh thần khẩn trương cao độ dưới trạng thái thánh quang nữ thần Cát Vi trước mặt. Bốn vị cảm thấy vị này thánh linh như thế nào đây? Ngân tổng chỉ trên người tản ra lóe sáng phát sáng tia sáng nhung mao thỏ. Là mặt chữ lên ý tứ tránh sáng lên ánh sáng. Nếu như nói ra phê nhân quỷ khóc là u buồn đến làm cho không người nào có thể hô hấp hắc ám. Kia nhung mao thỏ trên người tán phát ra khí tức chính là đủ để cho bất kỳ sinh linh cảm giác yên. Tĩnh dương riêng khí tức, chính như thần thương Aomer nói như thế. Dùng VR dụng cụ chơi game người chơi, càng giống như là nắm sức của chính mình chứa đựng đến một cái phong tỏa trong dương. Căn cứ hệ thống chỉ thị đến thả ra lực lượng, mà dùng vào trò chơi khoang thuyền người chơi liền là hoàn toàn có thể cảm giác được lực lượng ở trong cơ thể mình lưu động, không chỉ là người chơi chính mình, những người khác, đám NPC cũng có thể cảm giác được. Thả vào nhung mao thỏ trên người lời nói, lớn nhất trực quan cảm thụ chính là nàng mị lực giá trị đối với NPC ảnh hưởng gấp bội rồi. Coi như thần thánh khấn cầu người cái này chức nghiệp, cực đoan quang thuộc tính lực lượng đủ để hấp dẫn những thứ kia tương đối kém thần linh. Tỉ như thánh quang nữ thần sau lưng vị kia hương thơm thần, hoặc có lẽ là hoa tươi thần. Thật là đẹp, hai mắt của nàng nhìn chằm chằm nhung mao thỏ phát ra cảm thán như vậy. Cho tới ở nhung mao thỏ thánh riêng khí tức dưới ảnh hưởng trên đầu nàng đột nhiên nở đầy vô số đóa hoa tươi, cảm ơn khen, nhưng không nên quá mê mệt ở mị lực của ta trong nha. Dua, nhung mao thỏ ngươi thật là ghê tởm a. Trước ói là kính, nhung mao thỏ dương dương tự, đắc thời điểm, còn lại dược động hạch từ các nhà chơi không chút lưu tình nhổ nước bọt toàn nhung mao thỏ. Nhưng nhung mao thỏ lại xem thường, nàng chính đắm chìm trong hoa tươi thần nhìn mình kia hướng tới ánh mắt. Còn có nàng khen chính giữa, cái này đưa đến nhung mao thỏ ngực nhớ lại một quả tiểu tâm tâm. Khờ phê thỏ, ta không nhìn lầm chứ, người ngực xuống một quả tâm ý giá trị đi ra, lại phi thường tinh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhung mao thỏ thiểm quang đặc hiệu hạ rơi ra ngoài tâm ý giá trị. 65 cấp phiên bản đổi mới sau khi, người chơi cũng có thể sản xuất tâm ý đáng giá, chỉ là không thể đem ra đến tâm ý cửa hàng hối đoái. Hẳn là cho NPC đạo cụ. Tiểu vũ mau coi như tương đối quan tâm thành phố kiến thiết người chơi lên. Tiếng nhắc nhở lại nói. Cho NPC. NPC nắm tâm ý giá trị có ích lợi gì? Nhung mau thỏ tâm ý giá trị lại rơi vào hương thơm thần trong tay. Cái viên này hơi lộ ra ảm đạm tâm ý ánh sáng. Khiến hương thơm thần trên đầu nở rộ đóa hoa vòng vo. Cái này chắc cũng là nàng biểu hiện cao hứng háo hức một loại phương thức. Cát vi, trong này tâm tình lực lượng mặc dù rất ít, nhưng cảm giác so với từ trật tự thánh sở nơi nào bắt được muốn tốt rất nhiều. Chân thực rất nhiều, hương thơm thần nắm nhung mao thỏ tâm ý đưa cho thánh quang nữ thần nói. Thánh quang nữ thần nhẹ nhàng xúc đụng một cái nhung mao thỏ tâm ý. Cái loại này mang theo dương quang cảm giác vui sướng xúc cảm. Quả thật làm cho người rất thư thích. Có loại sau giờ ngọ nằm ở sân cỏ lên phơi nắng thích ý cảm giác. Nếu như các ngươi muốn tâm ý đáng giá lời nói, nàng tùy thời có thể đi theo các ngươi. Ngân tổng vào lúc này trực tiếp không chút lưu tình bán. Đứng nhung mao thỏ rồi, trên người nàng lực lượng khí tức đối với lực lượng của các ngươi tu bổ. Cũng có trợ giúp đúng không? Này cũng bị nhìn ra được không? Thánh quang nữ thần cũng có thể cảm giác được đi theo mình tới ba vị bằng hữu đều rất thích nhung. Mao thỏ trên người tán phát ra khí tức. Còn có nhung mao thỏ trên người rơi ra ngoài tâm ý giá trị quả thật rất hữu dụng. Nhưng, cảm tạ lời mời của ngươi. Thánh linh, chúng ta thực sự không cách nào ở chỗ này lưu lại thời gian quá lâu. Thánh quang nữ thần vẫn cự tuyệt ngân tổng thịnh mời, chẳng qua là nàng ở cự tuyệt mời thời điểm, ánh mắt lại không tự chủ phiêu hướng rồi cách đó không xa Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy bây giờ chính đang chiếu cố ngủ mê mang Diệp Lâm Na. Căn bản không tâm tình quan tâm bên này, Nhưng Triệu Minh Duy trên người Thánh Quang Nữ Thần lại không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào. Khí tức, Già Phê Nhân là bóng tối quỷ thần chi lực, Nhung Mao Thỏ là thánh khiết thánh quang lực. Những thứ này bọn họ cũng có thể cảm giác được rất rõ. Nhưng Triệu Minh Duy trên người lại không có gì cả. Ngân Tổng rất bén nhạy phát giác vị này thánh quang nữ thần chân chính để ý là Triệu Minh Duy. Hắn lập tức phát một cái tin cho đạo quán một bên kia. Triệu Minh Duy: Triệu tuyển thủ, ta gửi đưa cho ngươi bộ kia trò chơi khoang thuyền, ngươi nhận được chưa? Ngân Tổng ở bắt được phân tranh công ty chính nguyên hình máy tổng cộng có 13 đài. Chính hắn chỉ chừa 3 máy. Những thứ khác tất cả đều gửi đi, cũng coi là một loại kéo đầu tư phương thức. Gửi cho Triệu Minh Duy thuần túy là Ngân Tổng mong đợi Triệu Minh Duy nắm giữ trò chơi khoang thuyền sau lớn lên, chẳng qua là nhìn Thánh Quang Nữ Thần phản ứng. Triệu Minh Duy tựa hồ cũng không có đang dùng trò chơi khoang thuyền chơi đùa thánh linh. Nhận được, Triệu Minh Duy hồi phục cũng rất nhanh. Kia Triệu tuyển thủ, ngươi có đang dùng sao? Phải nói bây giờ có đang dùng sao? Ngân Tổng hỏi. Có, Triệu Minh Duy bây giờ thật là ở trò chơi khoang thuyền đổ bộ trò chơi. Cái đó sở hữu dụng trò chơi khoang thuyền người chơi, trên người thật giống như sẽ có một cái gì thế các loại ba động kỹ năng. Đám NPC cũng có thể cảm giác được, giống như là Già Phê Nhân quỷ thần chi lực cái gì. Nhưng là Triệu tuyển thủ, trên người của ngươi thật giống như không có loại này skill bị động à. Ngân Tổng vẫn luôn đang quan sát trò chơi khoang thuyền người chơi cùng phổ thông VR dụng cụ nhà chơi biến hóa. Từ NPC góc độ nhìn, khác nhau lớn nhất là thánh linh trên người lực lượng có thể cảm giác lấy được, hoặc là bị ngoại phóng đi ra. Khí tức quá rõ ràng nói, trong chiến đấu muốn đánh lén người khác không phải là sẽ rất khó khăn sao? Triệu Minh Duy có chút không hiểu trả lời. Đây cũng là quả thật, nhưng Triệu tuyển thủ bây giờ không có ở đây phó bản bên trong. Có thể làm phiền ngươi nắm cái gì thế các loại skill bị động mở một chút không? Ngân Tổng mặc dù than thở với Triệu Minh Duy đã nắm sức của chính mình khống chế đến thu phóng tự nhiên mức độ, nhưng bây giờ không phải là che giấu mình hơi thở thời điểm a. Triệu Minh Duy phát giác Ngân Tổng hỏi như vậy nguyên nhân. Hắn ngẩng đầu cùng Thánh Quang Nữ Thần mắt đối mắt với nhau. Trên người đến từ niệm thú môn lực lượng bắt đầu từ từ thả ra. Nếu như nói Nhung Mao Thỏ lực lượng khí tức là sau giờ ngọ ôn hòa dương quang, Triệu Minh Duy thì còn lại là một vòng nhức mắt thái dương. Phàm là đến gần cũng sẽ bị đốt thành cho bụi diệu nhật. Làm sao, chuyện gì xảy ra? Cát Vi, hương thơm thần còn đắm chìm trong Nhung Mao Thỏ tâm ý tâm tình bên trong lúc này cổ xảy ra bất ngờ cảm giác, để cho nàng có loại mình bị cái gì đại hình cướp thức ăn động vật để mắt tới ảo giác. Ngược lại thì bên cạnh Thánh Quang Nữ Thần đã tiến vào rất dài yên lặng cùng suy nghĩ sâu xa bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.